Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 90, liên tịch cân đối xé. Cầu lớn kiến thiết một mực thuận thuận lợi lợi, thuyền trưởng các tu sĩ huấn luyện cũng xác thực thuận buồm xuôi gió. Nhưng buôn bán trên biển giấy phép đưa lên tiến độ lại ngưng lại. Toàn bộ tháng 12, chỉ phát ra đi một chương. Canh Diệu Tổ là Hiển Linh Cung cung viện sứ. Hắn tại hải ngoại mật thám bố trí trên mặc dù một mực cực kỳ gian nan. Nhưng dù sao vẫn là có thu hoạch. Cửa ải cuối năm trước triệu khai tại kinh cơ cấu lần thứ 3 hội nghị liên tịch bên trên. Hắn hướng đám người làm nói rõ. Căn cứ truyền về tin tức. Linh Ngao đảo triệu tập đảo chủ trên đại hội. Có một nửa đảo chủ hưởng ứng hắn hiệu triệu. Chúng ta đạt được số lượng là 32 tòa đảo. Nhưng cũng có người nói là 44 tòa. Mọi người cũng biết, hải ngoại thế lực thật không tốt phân chia. Có chút đảo chủ phạm vi thế lực bao quát rất nhiều đảo. Tỷ như Ngô Đồng Đạo Nhân, chủ đảo tại Linh Ngao đảo. Nhưng có 8 tòa đảo đảo chủ hướng hắn thần phục. Lại tỷ như Thính Phong Đạo Nhân, mọi người là tương đối quen biết. Lạc Diệp đảo thực tế Z trên là 3 tòa đảo tạo thành. Ngô Đồng Đạo Nhân gây dựng một chi đội tàu. Các đảo đảo chủ đều mang thuyền nhập bọn. Bọn hắn đưa ra muốn gián đoạn toàn bộ Đông Hải đường biển. Mà trước mắt mới nhất tiến triển, đã đem tuần sát thủy vực mở rộng đến Lạc Diệp đảo một tuyến. Lê Đại ẩn hỏi, Lạc Diệp đảo cũng gia nhập bọn hắn rồi. Canh Diệu Tổ nói, trước mắt còn không có thu được phương diện này tin tức. Chúng ta chỉ biết là Thính Phong Đạo Nhân luôn luôn cùng Ngô Đồng Đạo Nhân bất hòa. Nhưng ở Linh Ngao đảo đại hội về sau, đối mặt cấp tốc bành trướng Linh Ngao đảo thế lực, hắn còn có dũng khí hay không cùng Ngô Đồng Đạo Nhân đối kháng. Cái này rất khó nói. Lục Nguyên Nguyên khó hiểu nói, Linh Ngao đảo làm như vậy chẳng phải là tự tuyệt tại đạo môn. Bọn hắn không muốn lên bờ bán hàng hải sản rồi. Chúng ta không bán cho bọn hắn lương thực cùng quần áo. Bọn hắn mặc cái gì? Ăn cái gì? Canh Diệu Tổ giải thích với nàng. Linh Ngao đảo có thể hướng Nam Biển mua gạo. Nghe nói bên kia trên bán đảo sản vật cực phong. Bán đảo liền là Vân Nam Phương Nam Thập Vạn Đại Sơn Chi Nam. Không nói trước nơi này, kỳ thật chúng ta lo lắng nhất là bọn hắn cưỡng ép lên bờ cướp bóc, sẽ tạo thành địa phương hỗn loạn, tổn thất sẽ phi thường trọng đại. Lục Tây Tinh nói, bọn hắn có hay không phái người lên bờ, hướng đạo môn chuyển yêu cầu của bọn hắn. Canh Diệu Tổ nói, rất có thể, chúng ta cũng đang chờ. Lục Tây Tinh nói, nếu như bọn hắn đưa ra yêu cầu, ta hy vọng tận lực kéo dài thời gian. Chúng ta buôn lậu đội tàu còn không có thành hình. Có thể chịu được tác chiến thuyền mới vừa vặn lên thuyền đài. Tốt nhất có thể kéo dài nửa năm trở lên. Lê Đại ẩn nói, đây không phải cái biện pháp. Quá mức bị động, huống chi Linh Ngao đảo cũng sẽ không làm chờ lấy chúng ta tạo thuyền. Lục Tây Tinh nói, thực sự không được. Chúng ta khởi động chém đầu kế hoạch. Ánh mắt của mọi người nhất trí chuyển hướng Triệu Nhiên, chờ hắn tỏ thái độ. Triệu Nhiên suy tư một lát, nói, trước dứt bỏ chúng ta trước đó nói chuyện qua trên biển trật tự mới không đề cập tới. Chỉ nói chém đầu, theo ta được biết, chí ít có hai vị hóa hình đại yêu đứng tại Linh Ngao đảo một bên. Còn có một vị yêu sát địa ngục biển đại yêu Linh Hồ Lão Tổ thái độ không rõ. Linh Hồ Lão Tổ thực lực đến tột cùng như thế nào? Chúng ta không được biết, nhưng ít ra có 3 vị trí chỗ tại khác biệt hóa hình trạng thái đại yêu là chúng ta đã biết. Những này đại yêu cùng Ngô Đồng Đạo Nhân đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Chúng ta làm rõ ràng sao? Canh Diệu Tổ lắc đầu, Triệu Nhiên gật gật đầu. Trên đại dương bao la phong ba hiểm ác, phương vị không rõ. Chuyến đi này nếu là gặp nạn, đạo môn không cách nào chi viện. chúng ta đã không rõ ràng những này hóa hình đại yêu cùng Ngô Đồng đạo nhân quan hệ. Nhất định phải sẽ khoan hồng cân nhắc, dạng này một chi chém đầu lực lượng, cần phái ra mấy cái hợp đạo, mấy cái luyện hư, vì như thế một lần chém đầu, sẽ có hay không có tổn thất hợp đạo hoặc là luyện hư khả năng. Trảm thủ thành công về sau, đối mặt xuống một cái Ngô Đồng đạo nhân, lại nên làm cái gì? Nói đến đây, Triệu Nhiên đánh nhịp, ta không phải phản đối chém đầu kế hoạch. Kế hoạch này cần hai điều kiện. Một, cần chúng ta có thể khống chế biển cả hạm đội. Chém đầu về sau có thể đem chiến quả một mực bóp tại lòng bàn tay. Thứ hai, cần chúng ta có cực kỳ tinh chuẩn tin tức, bảo đảm sẽ không xuất hiện trọng đại ngoài ý muốn thương vong. Triệu Nhiên kể xong, tất cả mọi người trầm mặc. Sau một lúc lâu, Lê Đại Ẩn nói, vậy trước tiên chắp vá một chi đội tàu, Ngô, hạm đội, dùng để khẩn cấp đi. Hải tặc nhóm thuyền, kỳ thật cũng bất quá là thương thuyền. Tại trên thuyền buôn trang bị thêm thủ chiến dụng cụ thôi. Bọn hắn có thể, chúng ta cũng đồng dạng có thể. Hiện tại liên hướng đám thương nhân trưng mua thuyền. Trước kiếm ra 8 đến 10 chiếc đến, ra biển uy hiếp, có lẽ có thể tranh thủ kéo tới chúng ta chiến thuyền xuống biển. Tất cả mọi người đồng ý phương. Pháp này, Triệu Nhiên cũng đồng ý. Tình thế biến hóa rất nhanh, nghĩ phải chờ tới mới dưới thuyền nước. Có lẽ bờ biển đã thành lộ tin cái sàng. Một chiếc 500 liệu thương thuyền, đại khái tại 5-6 ngàn lượng bạc. Tuy nói lục soát mua chính là hai tay cũ thuyền, nhưng vội vàng ở giữa nghĩ phải lấy được thuyền, cũng chỉ có thể theo mới thuyền giá cả mua sắm. Chủ thuyền còn chưa nhất định nguyện ý bán, lại phối hợp một chút 200-300 liệu phụ thuyền, chính là đến 100 liệu tả hữu nhanh chạm canh gác thuyền. Mua thuyền dự toán là 8.2 vạn, khoản này bạc từ Triệu Nhiên từ Kê Minh quan Trương Mục thanh toán. Không có cách, cho tới bây giờ, Triệu Nhiên bọn người tận lực đem chuyện này khống chế tại buôn lậu phạm vi bên trong, cứ việc cảm giác sắp không khống chế nổi. Bởi vậy bạc còn phải từ Kê Minh quan móc. Về phần trên thuyền thủ chiến pháp khí, Lục Tây Tinh đã đại biểu Lôi Tiêu các biểu thị, sẽ từ Lôi Tiêu các phụ trách phân phối. Chuyện này từ phụ trách đâu? Triệu Nhiên liếc nhìn ở đây chư vị. Lê Đại Ẩn đã cao cao giơ tay, ta đến phụ trách mua thuyền đi, kinh sư trên mặt đất, vẫn là ta tương đối quen thuộc, nhà ai làm qua buôn bán trên biển, nhà ai có thuyền, trong lòng ta nhức đầu gây nên là có phổ, cam đoan sang năm tháng 2 phần cho lúc trước các ngươi đem đội tàu kiếm ra tới. Chí Nhiên cũng yên tâm, trên Trương Mục sẽ không cho ngươi làm loạn, nhất định nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người cười. Triệu Nhiên cười nói, lão Lê là thuyền trưởng huấn luyện ban người chủ trì một trong. Tương lai buôn lậu hạm đội xây thành, ngươi cũng là điện cơ người. Đối tại cái gì thuyền có thể ra biển đánh trận, chắc hẳn so với chúng ta chư vị ngồi ở đây đều muốn càng hiểu công việc. Chuyện này giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Nói xong, lại chuyển hướng Lục Tây Tinh. Trên thuyền cần thiết pháp nỏ trọng pháo, hỏa long pháo, thủy long pháo, các loại, liền mời Lục sư huynh nhiều hơn vất vả. Lục Tây Tinh lúc này xúc động đồng ý. Yên tâm đi, ta lập tức xin Lôi Tiêu các phân phối. Trầm ngâm một lát, Triệu Nhiên lại nói, đương nhiên, nếu như tình thế thực sự khẩn cấp, lại hoặc là Ngô Đồng đạo nhân coi là thật làm xuống nhân thần cộng phẫn hoạt động. Tại tin tức xác định tình huống dưới, chúng ta cũng không từ bỏ áp dụng chém đầu kế hoạch khả năng. Cái này muốn Hiển Linh cung các vị đạo hữu cố gắng. Canh Diệu Tổ gật đầu, đây là chúng ta phải làm. Mặt khác, cũng mời vệ sư huynh lưu ý, Linh Ngao đảo khẳng định sẽ phái người lên bờ đánh nghe chúng ta động tĩnh. Dạng này thám tử có thể bắt được một hai cái, đối tại chúng ta hiểu rõ bọn hắn bố trí sẽ có trợ giúp rất lớn. liên tịch cân đối hội nghị về sau, Long Khánh 2 năm chính đán liền đến. Triệu Nhiên tại tham gia chính đán lớn triều hội, chủ trì văn xương quan lập đàn cầu khấn pháp hội, tham gia thăm hỏi các loại sự vụ đồng thời. Cũng một mực chỗ tại tâm tình khẩn trương bên trong, dạng này tâm tình, hắn đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Lần trước đồng dạng khẩn trương, vẫn là tại Hồng Nguyên thủ ngự chiến trước đó, đến tháng giêng 14 thời điểm. Triệu Nhiên đang cùng Dung Nương tại gió xuân lãng giữa tháng thưởng tuyết. Liền nghe quản sự bẩm báo. Có một vị đến từ Đông Hải tu sĩ cầu kiến. Hắn nói hắn họ Dương. Tên là Tiên Tiến. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.